Xin nhanh, ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 237. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 237. Tào Tháo tới. Tần Ngư nói. Tiêu Đình Vận không có phủ nhận. Vì thế nàng tiếp tục nói. Kia vì cái gì lại muốn cho Lý Điện Thanh trọng khai một lần đâu? Một, các ngươi không có từ quan trung tìm ra chính mình muốn. Lại không nghĩ làm sau lưng người biết các ngươi tìm không ra tới. Nhị, các ngươi ở ra vẻ mê hoặc, lấy này mánh lới thiết chí mồi, dẫn người thượng câu. Đốn hạ, nàng phản nhìn về phía Tiêu Đình Vận. Đương cố vấn, giúp ngươi giải quyết vấn đề cũng không phải vấn đề. Này bản thân cũng là mục đích của ta chi nhất. Nhưng ta yêu cầu xác nhận đêm nay rốt cuộc sẽ có bao nhiêu đại nguy hiểm. Danh lợi cũng hảo, mộng tưởng cũng hảo, không có gì so với ta mệnh quan trọng. Tiêu Đình Vận hơi động dung, nói, ta chỉ có thể nói bọn họ mục tiêu không phải là ngươi. Ta cảm thấy ngươi khả năng sẽ bị vả mặt, bởi vì ta thực xác định một khi xảy ra chuyện, 100% ta là nhất xui xẻo cái kia. Tần Ngư mặt đều xả không ra cười, có một loại tương đương dự cảm bất hảo. Nếu đây là yêu cầu dùng Tiêu Đình Vận đảm đương mồi cục, đến có bao nhiêu đại, mà lớn như vậy một cái cục, rất có thể cuối cùng thù hận giá trị đều sẽ công kích ở nàng Tần Ngư trên người. Cũng là lúc này, Tần Ngư bỗng nhiên nghe được cái gì thanh âm, mỏng manh, nhợt nhạt, có người tới gần, đi, Tần Ngư vừa nói, Tiêu Đình Vận nhướng mày, ám đạo sẽ không như vậy xảo đi, nàng mới cùng Tần Ngư nhắc tới này cha, Tào Tháo đến, nhưng nàng cũng quyết đoán. Hai người đang muốn hướng nhà ở bên kia di động. Tiếng súng tới. Chỉ là một tiếng súng. Khoảng cách nơi này còn xa. Vì cái gì phóng không thương. Tiêu Đình Vận cùng Tần Ngư đều cảm thấy cổ quái. Nhưng nơi này là đất trống. Mặc kệ như thế nào đều được đến nhà ở bên cạnh làm yểm hộ. Tiêu Đình Vận thực trầm ổn. Trực tiếp thổi một tiếng huýt sáo. Này huýt sáo hẳn là một loại ám lệnh. Trong thôn mặt sở hữu tuần tra binh cùng cảnh vệ đều phản ứng lại đây. Ngay ngắn trật tự mà mai phục rút súng. Phương xa khẳng định có kẻ tập kích tới gần. Tần Ngư cảm giác đối phương nhân số rất nhiều. Hơn nữa hẳn là cơ bản trang bị thương. Này câu cá hiệu quả nhiên thực hảo. Tần Ngư lời này càng như là phun táo. Tiêu Đình Vận liếc nàng liếc mắt một cái. Chậm gì gì rút ra thương tới lên đạn. Không dám tự cho mình là câu cá giả. Đối phương hẳn là còn có hậu tay. Có lẽ đến lúc đó còn muốn Tần tiểu thư bảo hộ. Nàng lời này cũng chỉ là tượng trưng tính biểu đạt hai người nhất thể khái niệm. Làm cho Tần Ngư loại này tương đối có tự mình ý tưởng. Nhân tài, có thể phối hợp nàng. Nhưng là đi, không cần đến lúc đó nga. Ta sẽ vẫn luôn bảo hộ ngươi. Thật sự, chính là quá, xứng. Hợp, còn Nga, nhất thời thế nhưng làm đại khí trầm ổn thái tử nàng tỷ đều có loại dị dạng cảm giác. Này nếu là nam, đại khái cũng là nàng nghe qua nhất nhiệt liệt lời âu yếm. Xá sinh quên tử, trốn ở góc phòng kiều kiều thật sự không nín được. Châm chọc mỉa mai, ta Tần tiểu ngư, người biết người hiện tại giống cái gì sao? Giống uống rượu ăn gà rán ăn uống no đủ sau say khướt nhìn đến mỹ nữ liền đi lên đến gần dầu mỡ đại thúc. Ta đắc tội ngươi sao? Như vậy độc miệng, Tần Ngư, người mỗi ngày muốn ôm ta cái này dầu mỡ đại thúc ngủ. Không ôm còn không được. Một khóc hai nháo ba thắt cổ. Người khẩu vị so với ta còn trọng sao? Kiều kiều nghẹn nghẹn, cấp Tần Ngư tới nhắc nhở. Hoàng kim phòng là làm ngươi được đến nàng tán thành, không phải làm nàng ngủ ngươi. Ngươi có thể hay không không cần như vậy tao? Ta làm nàng ngủ ta sao? Ai cho ngươi ảo giác? Tần Ngư bình tĩnh, ghen tị, kiều kiều, ghen, ai, ai ghen, nói giỡn, ta một ngươi tiểu tổ tông ta cùng nàng ghen cái gì? Dù sao tới này phá nghĩa trang sau ngươi đều không ôm ta. Nói. Người muốn hay không ôm ta một cái. Phẫn nộ làm nũng bán manh liền mạch lưu loát. Hoàn toàn phù hợp sở hữu miêu tinh người kia bạch liên hoa hắc tao lãng miêu thiết a. Tần Ngư thâm tình chân thành. Chớ hoảng sợ. Ta kiều a. ta vẫn luôn đem ngươi đương cô nãi nãi, ngươi biết không? Tiểu tổ tông cùng cô nãi nãi có cái gì khác nhau sao? Kiều Kiều trầm tư hạ, cũng liền không có thời gian dây dưa Tần Ngư. Arrow, forward, Ayot đọc thêm, Power by Glia Studio, bất quá bị Tần Ngư như vậy, dầu mỡ, thổ lộ sau, làm đáp lại, Tiêu Đình Vận phản ứng là giơ tay một thương. Nghe thanh âm, Tần Ngư biết đối phương bị đánh trúng một người, hơn nữa là một kích mất mạng. Bên kia súng lại đây kẻ tập kích có trong nháy mắt yên tĩnh. Rồi sau đó tốc độ bỗng nhiên nhanh hơn. Cũng tựa hồ đều tìm được rồi mai phục cây rừng cùng cục đá. Dù sao cũng là đêm tối. Nếu là khai hỏa căn bản chưa nói tới chính xác. Người nhiều thương nhiều một phương khẳng định chiếm tiện nghi. Chỉ ngay lập tức, đối phương liền toàn bộ khai hỏa. Tiếng súng dày đặc, tự nhiên, bên này cũng không thua kém. Bản thân Tiêu Đình Vận là đảm đương mối. Lại không phải đi tìm cái chết. Diệp Hành đám người nghe được tiếng còi cũng đã lao ra. Chạy mau mai phục rút súng xạ kích. Thập phần quyết đoán. Dưới ánh trăng cũng chỉ có thương hỏa tinh mang đến quang mang là nhất lóa mắt. Chịu có bị thương ngã xuống. Hai bên người đều có. Nhưng tổng thể không tính có hại. Tần Ngư ở gần gũi hạ có thể nhìn đến Tiêu Đình Vận mày nhăn. Là hoài nghi đối phương hẳn là không ngừng như vậy tục tằng hàm kim lượng thấp thủ đoạn sao. Kỳ thật Tần Ngư cũng như vậy tưởng. Cho nên nàng không vội mà nổ súng công kích. Ngược lại chuyên tâm ở tiếng súng chung đi phân rõ đối phương nơi. Nhưng 3 giây đồng hồ sau. Nàng quyết định khai quải. Kiều Kiều. Đêm coi kỹ năng khai lên. Kiều Kiều trợn trắng mắt. Còn dùng ngươi nói. Bất quá hiện tại mới nhớ tới ta a. Bọn họ đã đình chỉ đến gần rồi. Giống như đang chờ cái gì giống nhau. Chờ cái gì? Tần Ngư bỗng nhiên có điểm bất an. Loáng thoáng nghĩ tới cái gì? Nhưng nhất thời bắt không được cái kia suy nghĩ. Cá, không thích hợp. Ta nghe được. Cao lãnh Kiều Kiều bỗng nhiên liền nóng nảy lên. Tiếng sáo đúng không? Tần Ngư đã nhận ra. Kia loáng thoáng tiếng sáo. Ở tiếng súng bên trong thực không rõ ràng. Phảng phất đối phương là cố ý thừa tiếng súng dày đặc thời điểm phát ra. Nhưng nàng thính lực đã vượt qua nhân loại cao biên độ trình độ. Nghiêm túc dưới, vẫn là phân biệt một ít ra tới. Không phải, ta nghe được những cái đó thi thể bên trong có thanh âm. Một bộ phận thi thể bên trong. Tần Ngư đồng tử xúc phóng. Thi thể bên trong, nàng theo bản năng quay đầu nhìn lại. Nhìn đến còn treo đèn dầu trong phòng mặt từng hàng thi thể. Thi thể có thanh âm sao? Nàng nhưng thật ra không nghe được. Nhưng đôi mắt vẫn là thấy được. Này đó thi thể miệng. Ở động, da đầu đều phải tạc đi lên. Cũng là 3 giây. Tần Ngư nhìn đến kia miệng rốt cuộc cầm cắt sát một tiếng. Giống như thi cương rốt cuộc bị một loại lực lượng cấp đẩy ra. Sau đó rậm rạp màu đen nhỏ bé điểm đen điểm vèo vèo sợ ra tới. Cùng con kiến giống nhau. Con nhện, là triền hồn ti con nhện. Này Tống Trang trừ ta, dù sao nàng sau lại cẩn thận quan sát quá, đích xác không có cổ trùng tung tích, nhưng ai có thể nghĩ vậy chút cổ trùng còn giấu ở thi thể bên trong đâu. Nhưng không đúng a, nếu nói kia hai nàng thi không phải nhân cổ mà chết. Nhưng Tô Lận sau lại giải phẫu hai cụ nam thi tóm lại là cùng cổ trùng có quan hệ đi. Là cổ trùng rời đi, không ở thi thể nội. Vẫn là vừa khéo kia hai cổ thi thể trong cơ thể cổ trùng không thấy. Cũng hoặc là, hai cái pháp y có vấn đề. Kia Tô Lận có vấn đề, chỉ 1 giây. Tần Ngư đối Tiêu Đình Vận kêu. Làm mọi người lập tức rời đi nhà ở, rời xa những cái đó thi thể. Mau, Tiêu Đình Vận không hổ là thu thập tình báo. Cũng nghĩ đến yếu hại. Đó là lập tức làm ra mệnh lệnh. Nhưng mệnh lệnh mới vừa hạ liền nghe được Tống Trang bên trong yểm hộ ở nhà ở biên sườn quân vệ lần lượt có người kêu thảm thiết lên. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.